Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, chương 272, đỉnh phong thì mộ danh mà đến. 2.920 vé tháng thêm, kỳ thật ta vừa rồi từ trận trong quán sau khi đi ra liền gặp được nàng. Hàn ca cười nói, cho nên người vừa mới đập chính là nàng đúng không? Ừ, Hàn ca gật gật đầu. Không đi lên chào hỏi sao? Ta cảm thấy có lại muốn đánh một cái a. Như vậy cố chấp một cái fan hâm mộ. Liên tục hai lần đã gặp nàng đều không để ý. Dường như có phần không tốt lắm. Triệu Khuynh Thành bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn. Là rất cố chấp. Trên mặt, si, đến bây giờ trả lại dán đó. Ngươi trả lại là quá khứ thăm hỏi một tiếng a. Hàn ca cười đứng dậy. Hướng Vu Hạ đi qua. Hi, Hàn ca nhẹ nhàng nói một tiếng. Nghe được cái thanh âm này, Vu Hạ sững sờ một chút, lập tức khuôn mặt có chút kinh hỉ. Tựa hồ đã biết đây là Hàn ca thanh âm. Nguyên lai ngươi cũng tới nơi này nha. Vu Hạ cười ngẩng cái đầu nhỏ. Ngươi có phải hay không đi hiện trường xem so tài? Không sai, ếch, vị này chính là... Vu Hạ bên cạnh nữ hài nhìn qua diễn mang kính mắt Hàn ca. Không khỏi nghi hoặc một tiếng. Vu Hạ dán tại bên tai nàng nhỏ giọng nói. Hắn chính là Hàn ca. Nữ hài nghe vậy, nhất thời mặt lộ vẻ sắc mặt kinh hỉ. Bất quá nàng cũng không có kinh hô. Vậy, Lâm Tử U cùng với ngươi sao? Nữ hài chịu đựng kích động tâm tình nhỏ giọng nói. Nàng đang ở đó bên đó. Hàn ca chìa chìa Lâm Tử U phương hướng. Ta có thể đi cùng nàng trò chuyện sao? Chỉ cần ngươi bình tĩnh một chút, khẳng định không có vấn đề. Cảm ơn, vậy các ngươi lưỡng trước trò chuyện. Nữ hài vội vàng hưng phấn mà rời đi chỗ ngồi. Hàn ca ngồi ở Vu Hạ bên cạnh, nghi hoặc lấy cười nói. Ngươi tại sao phải đi Hoa Thành? Ngươi cảm thấy Hoa Thành có chỗ nào là có thể để ta đến muốn đi đâu này? Vu Hạ cười nói, cái gì, ngươi đoán nha, là về ngươi, hảo ba. Hàn ca bừng tỉnh cười cười, là ta nhà kia quán ba sao, là tích, cứ như vậy. Hàn ca cùng Vu Hạ nói chuyện phiếm trong chốc lát, cũng rốt cục tới đại khái cởi nàng gia đình tình huống. Vốn Hàn ca cho rằng trong nhà nàng là từ thương lượng, không nghĩ tới là thương lượng chính đều có. Ba ba của nàng là sen quyến thành phố Nam vùng núi khu trường. Mama là một nhà bất động sản công ty tổng giám đốc. Mặc dù chỉ là cái khu trường, nhưng bởi vì sen quyến thành phố là phó tỉnh cấp thành thị. Bố của hắn cái khu vực này trường cũng là phó thính cấp bậc cán bộ. Tương đương với địa cấp thành phố phó thị trường, này chức vị không coi là nhỏ. Hơn nữa Nam vùng núi cũng là Thâm Quyến thành phố GDP xếp hàng thứ nhất khu. Khu trưởng địa vị tương đối cũng sẽ cao một chút. Dù sao cũng phải mà nói, nhà này thế đã vượt qua cả nước 99% con gái. Thuộc về sinh hạ tới trong miệng liền ngậm lấy chìa khóa vàng. Bất quá kẻ có tiền chưa hẳn liền điêu ngoa tùy hứng. Cũng có thể rất có tu dưỡng có tri thức hiểu lễ nghĩa. Tựa như Vu Hạ như vậy, mà vào lúc này, Diêu Hâm đêm nay cũng mở ra trực tiếp, nhân khí quả thật bạo tạc, lễ vật soát làm cho người ta hoa mắt, mới phát sóng 5 phút đồng hồ, đã có 40 vạn nhân khí, đây cũng là hắn trực tiếp đến nay, nhân khí tăng trưởng tốc độ tối nghịch thiên một lần, cũng là lễ vật soát có nhanh nhất một lần, Nghiêu Phê Tiểu Hâm. Chúc mừng Tiểu Hâm thắng cay gà FDG chiến đội. Ta từ ngươi vừa mới bắt đầu tới đấu chó thời điểm liền nhìn ngươi trực tiếp. Không nghĩ tới còn chứng kiến ngươi leo lên LCL sân khấu. Thực vì ngươi vui vẻ. Kỳ thật Tiểu Hâm 2 ngày trước không có tới trực tiếp. Ta liền đoán được hắn là muốn đi đánh LCL. Ta quả thật không muốn quá thông minh ha ha ha. Người thông minh mẹ của ngươi nha. Mã Hậu Pháo nói vuốt đuôi, ví ví hành động không kịp thời, chẳng giúp ích được gì. Thực Nghiêu Phê, Tiểu Hâm, đây không phải ngươi lúc trước trực tiếp địa phương. Đây là ở đâu trong? Đây là chúng ta chiến đội cứ địa. Hiện tại đi đến Ma Đô. Diêu Hâm cười hồi đáp. Hậu thiên các ngươi muốn đánh vương hiệu trưởng chiến đội. Muốn cố gắng lên. Cảm ơn. Chúng ta sẽ cố gắng. Xuống phi cơ. Triệu Khuynh Thành liền hồi phòng làm việc. Nàng còn muốn chuẩn bị đêm nay trực tiếp. Hàn Ca thì cùng Triệu Khuynh Thành Vu Hạ đám người hướng quán ba bước đi. Vu Hạ là muốn đi quán ba. Hàn Ca cũng liền chuẩn bị cùng nàng cùng đi xem nhìn. Nàng đi quán ba tựa hồ cũng không có gì muốn làm. Chỉ là thỏa mãn mình một chút lòng hiếu kỳ gạt bỏ. Tới nơi này điểm một chén rượu. Nhìn một cái liền đầy đủ. Vu Hạ ở trong quán ba ngồi nửa giờ. Sau đó mới đối với Hàn Ca cười nói. Thời gian không sai biệt lắm. Ta phải đi. Ừ. Hàn Ca cười gật gật đầu. Thời gian xác thực rất muộn. Nhanh chóng đi tìm cái tửu điếm nghỉ ngơi đi. Vu Hạ cười lắc đầu. Ta không phải là tìm rượu điếm. Mà là hồi sen quyến. Ếch. Muộn như vậy trả lại a. Lão ba nói đêm nay nhất định phải về nhà. Không thể ở bên ngoài qua đêm. Vu Hạ có chút bất đắc dĩ cười cười. Ta biết hắn là lo lắng ta. Cho nên vẫn là trở về a. Dù sao đến nhà ga ca của ta liền đi tiếp ta. Hoa Thành đến sen quyến không có tốc hành chuyến bay. Chỉ có thể làm động xe. Bất quá động xe cũng liền nửa giờ. Vậy nhất lộ bình an. Hàn Ca cười hướng hắn vung xuống tay. Đúng lúc này, Vu Hạ di động bỗng nhiên vang lên. Là ba ba của nàng đánh tới. Ngươi bây giờ tại nơi nào đâu này? Đối diện truyền tới một nam tử thanh âm. Hoa Thành nha, cùng cái kia Hàn Ca ở một chỗ sao? Ừ, nhanh chóng trở về. Trong nhà xuất một ít chuyện. Ta biết, lập tức đi ngay nhà ga. Bất quá ngươi cũng đừng có dùng loại phương pháp này để ta trở về. Vu Hạ có chút bất đắc dĩ. Nếu như lúc trước đáp ứng ngươi, ta khẳng định sử dụng đúng hạn quá thể. Vậy nhanh chóng trở về. Sau khi lên xe gọi điện thoại cho ta. Ừ, Vu Hạ tắt điện thoại. Mới đối với Hàn Ca cười phất phất tay. Về thấy, đưa đi Vu Hạ. Hàn Ca mới cùng Lâm Tử U hồi phòng làm việc. Trên đường thời điểm, Hà Dĩnh mới trò chuyện lên một ít công sự. Hàn Ca, có một chút chức nghiệp chiến đội cho ta phát hòm thư. Nói muốn cùng si chiến đội ước huấn luyện thi đấu. Bọn họ hiện tại ngay cả ta sự tình cũng tìm. Ngươi là A? Hàn Ca cười nói. Đúng rồi, dù sao bọn họ đã biết. Tìm đến ta chẳng khác nào tìm đến ngươi. Tiểu hơi thượng tư tin không hội đều xem. Nhưng biểu kiện ta khẳng định cũng sẽ quét một lần. Hàn Ca nghe vậy, không khỏi cười một tiếng. Nhớ ngày đó mình và những cái này chiến đội ước huấn luyện thi đấu thời điểm. Bọn họ hoặc là cự tuyệt, hoặc là để ý cũng không thèm một câu. Hiện tại liền đều chủ động tìm tới cửa. Cái đó và mấy năm trước một lần lon thế giới chung kết quyết tái tình huống không sai biệt lắm. Lúc ấy trong nước có một chi chiến đội tham gia thế giới thi đấu thời điểm. Cũng là bị những chiến đội khác xem thường. Vừa đi thế giới thi đấu trận quán thời điểm, bọn họ liền cái huấn luyện thi đấu đều ước không được. Không có chiến đội nguyện ý cùng bọn họ đánh. Kết quả tiểu tổ thi đấu bọn họ một mực thắng liên tiếp. Đánh trả bại lúc ấy được xưng bài danh thế giới đệ nhất nào đó Hàn Quốc chiến đội. Lập tức huấn luyện thi đấu ước không hết. Thung lũng thì phản ứng ngươi rất ít. Đỉnh phong thì mộ danh mà đến cũng rất nhiều. Ước liền ước a. Hàn Ca cười gật gật đầu. Bất quá vẫn là muốn tìm thực lực mạnh chiến đội ước. Vậy ta đem bọn họ phương thức liên lạc cho. Ngươi tới nói đi. Đi. Hàn Ca gật gật đầu. Ngắn gọn suy đoán một chút. Mà cho Quách Tư Văn gọi điện thoại. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.